Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, chứng cớ xác thật. Konoha, Hokage bên trong phòng làm việc. Zen híp cặp mắt, ánh mắt lộ ra nguy hiểm ánh sáng. Nhìn về Danzo. Danzo, chuyện này ngươi muốn giải thích thế nào? Cái gì giải thích thế nào? Lão phu không minh bạch ngươi là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, đây là có người tại vu hãm lão phu sao? Danzo mặt đầy căm phẫn, lên tiếng chối hết thảy. Tạp chí trùng a, ngươi không minh bạch có ý gì? Ngươi coi lão tử là người ngu? Nawaki thân phận chi đặc thù, ngươi sẽ không có đóng chú. Nawaki đột nhiên mất tích, ngươi sẽ không biết rõ bất cứ tin tức gì. Hắn mất tích sau đó, có người báo lên, người phái người đi ra ngoài lục soát mấy ngày, tìm tới thân quần áo liền phán định Nawaki tử trận. Hắn thi thể đây. Hả, người đặc biệt sao, thật coi tất cả mọi người đều là người ngu ngu si sao? Danzo Shimura, nếu như ngươi không giải thích rõ, chuyện này sẽ không xong. Lúc này Zen, thật là không cố kỵ chút nào. Chỉ Danzo chính là một trận giận phun, mà một bên Sunet cũng là trong mắt chứa đựng nước mắt, cừu hận nhìn Danzo, căm phẫn nói không ra lời. Senju Nawaki là một cái rất nhạy cảm tồn tại, là Gen tương lai em vợ. Ban đầu đại mục Hokage một hệ, huyết mạch độc miêu, Sunet đệ đệ, cũng có khả năng giác tỉnh mộc độn nam nhân. Nhưng hắn vẫn quỷ dị chết ở phong quốc chiến trường. Vì cái gì quỷ dị? Bởi vì Senju Nawaki, tại nào đó một đoạn thời gian, người trong lúc bất chợt biến mất. Nguyên bản hắn đồng đội còn tưởng rằng hắn đi nơi nào. Kết quả mấy ngày sau, còn không thấy hắn trở về. Mới lên báo lên, báo lên sau đó, lúc ấy quân đoàn trưởng Danzo tỏ ra rất không coi trọng. Chỉ là lừa gạt tính phái ra mấy người đi ra ngoài lục soát. Kết quả thế nào? Tại tối hôm đó, bọn họ tìm trở về Senju Nawaki biến mất ngày đó mặc quần áo cùng hộ ngạch các loại vật phẩm. Mà thi thể chính là một chút cái bóng cũng không có. Ngay sau đó, lại lục soát vài ngày sau, Danzo liền trực tiếp tuyên bố Senju Nawaki bị địch nhân đánh lén tử trận. Loại tình huống này, chỉ cần không phải kẻ ngu, đều biết rõ trong đó tuyệt đối có mờ ám. Mà hết thảy này là Danzo làm sao? Nếu như là Danzo làm, hắn biết làm như vậy không sạch sẽ sao? Làm như vậy mục đích thì là cái gì chứ? Dạ, đây chính là Danzo làm. Danzo cũng sẽ làm như vậy. Làm như vậy mục đích cũng là vì mộc độn thí nghiệm. Ba trận chiến thời kỳ, Gen kia kinh thế mộc độn, cùng với ban đầu đại mục bình định loạn thế truyền thuyết, nhượng Danzo đối với, đúng, mộc độn thèm thuồng không dứt. Mà Gen thực lực lại mạnh như vậy, muốn động tay không nhượng người biết có nhiều chút khó khăn. Kết quả là Danzo liền muốn đến Senju Nawaki một nhân vật như vậy, cộng thêm hắn lợi dụng một chút thủ đoạn lấy được ban đầu đại mục tế bào, liền bắt đầu len lén mộc độn thí nghiệm. Mà bây giờ Senju Nawaki thi thể chính đặt ở Root trong phòng thí nghiệm. Danzo làm hết thảy chẳng qua là hắn một chút thủ đoạn nhỏ, nhượng người cho rằng là hắn người muốn vu hãm hắn. Sau đó hắn lên tiếng chối, hết thảy liền phiết sạch sẽ. Dù sao lấy hắn trước sau như một thủ đoạn, đệ tam Hokage tuyệt đối sẽ biết rõ. Ngược lại làm như thế, đệ tam Hokage ngược lại sẽ tín nhiệm hắn, tin tưởng hắn. Mà còn, hắn cũng đánh cuộc, đệ tam quả thật tin tưởng hắn. Tiểu Gen, Sunet, lần này các ngươi có lẽ thật hiểu lầm. Danzo mặc dù thân là Konoha Root cùng thầm, làm việc thủ đoạn có chút không sạch sẽ. Nhưng loại tình huống này, bằng vào ta biết, tuyệt đối không phải là hắn làm. Ta nghĩ hẳn có ẩn tình khác đi. Đệ tam Hokage có chút thở dài hướng tại chỗ Gen cùng Sunet khuyên lơn. Hắn quả thật bị Danzo thủ đoạn cho làm xáo trộn. Gen nhìn về phía đệ tam, cười lạnh một tiếng. Thân là xuyên Việt giả, hắn tự nhiên biết rõ Danzo thủ đoạn như thế nào. Cũng biết rõ giờ phút này đệ tam bị mê muội. Lần này sự tình chi quỷ dị, Gen hơi chút suy nghĩ một chút, cũng đại khái minh bạch nguyên do chuyện đầu đuôi. Lúc này thấy Danzo lên tiếng chối, Gen lại cười lạnh nói: "Đệ Tam, người nghĩ làm người hòa giải đúng không? Người tin tưởng Danzo đúng không? Vậy được, ta cũng là người văn minh. Chúng ta lấy chứng có người nói. Hiện tại mấy người chúng ta đi rút trong phòng thí nghiệm tìm. Ta có được mộc độn, chỉ cần khoảng cách không xa, ta là có thể cảm ứng giống vậy có được mộc độn tế bào người. Chẳng qua là su nết mộc độn tế bào tương đối mỏng manh. Cảm ứng khoảng cách so ra hơn nhiều gần. Mà Nawaki tương đối đậm đà. Chỉ cần hắn bây giờ đang ở Konoha. Dù là hắn là một cỗ thi thể. Ta cũng có thể cảm ứng được hắn vị trí. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Theo lý mà nói. Rút cái này cái địa phương. Người bình thường là không thể đi vào. Nhưng hiện nay Gen cái này một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Nhượng đệ Tam cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Đệ Tam suy nghĩ một chút. Lại điểm gật đầu nói. Được rồi. Kia mấy người chúng ta phải đi tìm. Chẳng qua nếu như không tìm được. Gen người cũng không thể càn quấy a. Hiện tại Gen thực lực. Có thể nói là Konoha mạnh nhất. Gen muốn thật càn quấy. Đệ Tam thì phải nhức đầu. Gen gật đầu một cái. Nhượng đệ Tam dẫn đường. Lúc này. Một bên Danzo. Sắc mặt hơi đổi. Lại nhanh chóng ẩn giấu đi. Trong lòng âm thầm lo lắng lên. Biết mà lúc này, đệ Tam đã cầm đầu đi ra ngoài. Danzo cũng chỉ được kiên trì đến cùng. Cùng nhau đi tới. Chỉ để lại Minato. Cùng với mấy người còn lại trố mắt nhìn nhau. Rút trụ sở chính làm tại cách ly hỏa ảnh cao ốc cũng không tính quá xa. Rất nhanh, Gen, Sunet, đệ Tam cùng với hai vị Konoha cố vấn. Đã tới rút trụ sở chính bên ngoài. Đệ Tam kết mấy cái ấn sau đó. Sở hữu liền dẫn đầu đi vào. Tiến vào rút sau đó. Gen lại nhắm mắt cảm ứng. Chỉ là chốc lát. Gen lại mở hai mắt ra. Mặt đầy cười lạnh. Đệ Tam đại nhân. Mang theo chúng ta hướng đông nam đi đi. Là ở chỗ đó. Gen tiếng nói vừa dứt. Trừ su nết. Đệ Tam bốn người sắc mặt đồng thời biến đổi. Cái hướng kia. Chính là phòng thí nghiệm phương hướng. Gen không thể nào đã tới nơi này. Như vậy câu trả lời. Đệ Tam cùng hai vị cố vấn biểu tình đã thay đổi. Đệ Tam sắc mặt đã trầm xuống. Theo Gen chỉ phương hướng. Mang đường đi tới. Quẹo trái quẹo phải. Mấy phút sau. Đệ Tam liền dẫn mấy người. Đi tới một gian ngoài cửa sắt. Đệ Tam hít thở sâu giọng, rồi sau đó mở cửa sắt ra. Thiết cửa vừa mở ra. Khi nhìn đến bên trong hình ảnh sau, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Sunet chính là bi thương bẻ khóc ồ lên, mà đi sau ra một tiếng bi thương kêu to. Bất tỉnh đi, chứng cớ xác thật, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.